Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tri Phủ đã từng xem chữ của Lê Thanh Chấp, rất thưởng thức Lê Thanh Chấp. Nghe nói chuyện này, liền nói, Lê Thanh Chấp đúng là xứng đáng làm án thủ. Tên học trò của Tôn cử nhân kia có chút quá đáng. Trương Tri Phủ có ấn tượng không tốt với Tôn cử nhân. Lại biết rõ tài học của Lê Thanh Chấp, tự nhiên cũng không cho rằng quan huyện cầu mượn công làm tư. Nhưng không có chứng cứ, ông cũng không dám khẳng định. Nghĩ nghĩ, Trương Tri Phủ nói, chuyện của huyện Sùng Thành thì để huyện lệnh huyện Lâm Hồ đi điều tra đi. Chuyện của huyện Sùng Thành không thể để quan huyện cầu tự mình điều tra, phải để người khác điều tra mới được. Theo lệ thường, một huyện xảy ra vấn đề, tri phủ sẽ tìm huyện lệnh của một huyện khác đến điều tra. Còn tại sao lần này lại để huyện lệnh huyện Lâm Hồ đi điều tra? Ông muốn tìm người điều tra huyện Lâm Hồ. Nghĩ như vậy, Trương Tri Phủ lại bắt đầu viết thư, bảo quan huyện cầu đến huyện Lâm Hồ điều tra chuyện vườn trà bị sâu bệnh. Sau khi quan huyện cầu đến huyện Lâm Hồ, ánh mắt của những người huyện Lâm Hồ chắc chắn sẽ đổ dồn vào quan huyện cầu. Đến lúc đó người của ông có thể âm thầm hành động. Sau khi quyết định xong, Trương Tri Phủ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Trước đây ông thường chơi cờ với Vương Bắc Hãn, nhưng bây giờ Trương Tri Phủ nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đến hí viện nghe hát. Hí khúc Giang Nam hoàn toàn khác với phương Bắc, nghe cũng khá thú vị. Nhưng sau khi Trương Tri Phủ vào hí viện ngồi xuống, nghe người ta đọc tên vở kịch, lập tức liền hối hận. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hí viện này diễn, vậy mà lại là chuyện ông đến huyện Sùng Thành thị sát bến tàu mới. Cuối cùng trừng trị Tôn cử nhân, Trương Tri Phủ không thích nghe những vở kịch tình tình ái ái, nhưng lại rất thích những vở kịch ca ngợi thanh quan. Ông cho rằng làm quan chính là phải vì dân mưu phúc lợi, nhưng bây giờ người trên sân khấu lại đang diễn ông. Trương Tri Phủ lúng túng không thôi, hận không thể rời đi ngay lập tức. Nhưng lúc này, hí viện đã chật kín người. Ông một mình đi ra ngoài chắc chắn sẽ gây chú ý. Ở phủ thành có không ít người quen biết ông. Trương Tri Phủ chỉ có thể tiếp tục nghe. Trương Tri Phủ nghe hát rất không thoải mái, nhưng những người khác trong hí viện thì khác. Hí khúc thời này cứ lặp đi lặp lại mấy vở đó, bây giờ lại có một vở kịch mới. Tình tiết của vở kịch mới này còn thú vị như vậy. Lúc đầu thấy Tôn cử nhân định làm chuyện xấu, bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Sau đó thấy người của Tôn cử nhân nhận nhầm người, bọn họ nhịn không được bật cười. Đợi mọi chuyện sáng tỏ, bọn họ càng hò reo không ngớt. Hay, vở kịch này hay. Quan huyện cầu huyện Sùng Thành và tri phủ đại nhân đều là quan tốt, mọi người còn bàn tán. Các người có biết không, vở kịch của quan huyện cầu không chỉ có một vở này, nghe nói còn có vở kịch mới đang được dàn dựng. Còn có vở kịch mới à? Đến lúc đó ta nhất định phải đến xem. Ta cũng muốn đến xem. Những người trong hí viện đều rất vui vẻ. Trương Tri Phủ lại có chút không biết làm sao. Ông muốn che mặt đi ra ngoài, nhưng xung quanh nhiều người như vậy, ông lén lút đi ra ngoài mọi người chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào ông. Trương Tri Phủ chỉ có thể lúng túng ngồi tại chỗ, định đợi những người khác đi rồi mới đi. Lão bá này, ông sao vậy? Có người lo lắng nhìn Trương Tri Phủ. Trương Tri Phủ tóc bạc trắng, nhìn là biết tuổi không nhỏ, lại ngồi bất động. Người này còn tưởng Trương Tri Phủ không thoải mái. Ta không sao. Trương Tri Phủ mong những người này mau chóng rời đi, nhưng những người này lại không vội đi. Người đó còn nói với ông, lão bá, ông có biết không, ta đã từng gặp Trương Tri Phủ. Trương Tri Phủ như lâm đại địch. Người đó lại nói, trước đây ta đã từng nhìn thấy Trương Tri Phủ từ xa. Trương Tri Phủ thật cao lớn, ông ấy thật sự là một vị quan tốt. Trương Chi Phủ đang may mắn vì người này không nhận ra mình. Bỗng nghe thấy có người gọi ông. Chi Phủ đại nhân. Trương Chi Phủ ngẩng đầu lên, liền thấy một người sai vặt của nha môn đứng ở phía xa, tò mò nhìn về phía ông. Trương Chi Phủ không chút do dự, bước nhanh ra ngoài. May mà cái eo bị thương của ông đã khỏi rồi, nếu không e là không chạy thoát được. Chỉ là nghĩ đến những bách tính đó luôn miệng nói ông là quan tốt, Trương Chi Phủ nhíu mày nhìn về phía huyện Lâm Hồ. Lúc Trương Chi Phủ đang rối rắm, ở huyện Sùng Thành, quan huyện Cầu lại đang thiết tiệc khoản đãi khách khứa. Ngoài những sĩ tử thi đậu thi huyện lần này ra, ông còn mời mấy người bành cảnh lương. Địa điểm thiết tiệc là khu vườn mà Chu Tiền mới xây gần bến tàu mới. Rượu và thức ăn cũng do Chu Tiền cung cấp. Quan huyện Cầu bây giờ đã thay đổi suy nghĩ, không để Chu Tiền chuẩn bị quá nhiều thứ, cũng không cho Chu Tiền dùng những nguyên liệu nấu ăn đắt tiền. Nhưng thức ăn vẫn rất đầy đủ. Mỗi lần Lê Thanh chấp ăn hết điểm tâm trước mặt, đều có người mang đến cho hắn những món mới. Đương nhiên hắn không ăn quá nhiều. Ở những dịp như thế này, vẫn là giao thiệp là chính. Lê Thanh chấp để ý thấy, tâm trạng quan huyện Cầu đã hoàn toàn bình phục. Còn những sĩ tử thi đậu thi huyện được mời đến, đều rất cung kính với quan huyện Cầu. Hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Hiền chất, nghe nói ngươi vẫn chưa có tự. Quan huyện Cầu mỉm cười nhìn Lê Thanh chấp. Vâng, đại nhân. Lê Thanh chấp vội vàng nói. Quan huyện Cầu nói, hay là ta đặt tự cho ngươi nhé. Đa tạ đại nhân. Lê Thanh chấp chắp tay hành lễ. Quan huyện Cầu tối hôm qua đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ ra một cái tự cho Lê Thanh chấp. Nhưng lúc này ông trầm ngâm một lúc, giả vờ như là mình vừa mới nghĩ ra tại chỗ. Thanh tiêu trực thượng cửu trung thiên, tử tiêu thế nào? Lê Thanh chấp, tự tử tiêu. Lê Thanh chấp lập tức cảm tạ quan huyện Cầu. Chữ tiêu này đúng là không tệ. Ở Đại Tề, chữ tiêu thường được dùng để chỉ triều đình. Quan trọng nhất là thanh tiêu trực thượng. Tên thật của nguyên chủ là Lý Trực, TBCB ứ tiệc và quan huyện Cầu tổ chức, có thể nói là khách chủ tận hoan, nhưng người không được quan huyện Cầu mời, lại không vui vẻ lắm. Người đó là học trò của Tôn Cử Nhân. Sau khi Tôn Cử Nhân xảy ra chuyện, hắn ta đã bị người khác lời ra tiếng vào. Lẽ ra kỳ thi huyện lần này, nếu hắn ta không làm gì cả, sau này hoàn toàn có thể yên tâm tham gia thi phủ thi viện. Với học thức của hắn ta chưa chắc có thể thi đậu cử nhân, nhưng thi đậu tú tài vẫn không thành vấn đề. Nhưng hắn ta lại luôn bênh vực cho Tôn Cử Nhân. Sau kỳ thi huyện còn bị Hồng Huy đẩy lên trước, chỉ trích quan huyện Cầu trước mặt mọi người. Sau này e là hắn ta không thể tiếp tục con đường khoa cử nữa. Nhưng Lê Thanh chấp cho rằng người này là đáng đời. Trương Uân Quyền trước đây ở huyện Sùng Thành thật sự là đối tượng cần phải tiêu diệt. Tôn Cử Nhân cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Không nói đến chuyện khác, bao gồm cả Tôn Cử Nhân, một đám hương thân ở huyện Sùng Thành chiếm rất nhiều ruộng tốt ở huyện Sùng Thành, nhưng lại không nộp thuế lương thực. Thuế lương thực mà triều đình đặt ra cho bách tính bình thường thực ra rất ít. Nhưng sau khi những hương thân này tìm cách không nộp thuế, huyện Sùng Thành vì muốn nộp đủ thuế lương thực, không thể làm gì khác hơn là bắt bách tính nộp thêm thuế. Mà bách tính căn bản không thể phản kháng. Dù sao đám hương thân này và người sai vặt của nha môn cấu kết với nhau, thu thuế là do bọn họ thu. Đám người này nói trắng ra chính là một lũ sâu mọt bóc lột bách tính. Tên này hay lắm, trước đây vậy mà còn viết thơ làm từ bênh vực cho Tôn Cử Nhân và Trương Uân Quyền. Người như vậy nếu thật sự làm quan, lại là một Tôn Cử Nhân khác. Huyện Sùng Thành chủ yếu uống rượu vàng và rượu nếp. Lê Thanh chấp uống một ít, nhưng không uống nhiều, hắn không hứng thú lắm với rượu. Quan huyện Cầu mở tiệc vào buổi chiều, mọi người còn cùng nhau ăn tối. Đợi ăn cơm xong, Chu Tiền liền tìm người đưa Lê Thanh Chấp và những người khác về. Lúc Lê Thanh Chấp về đến nhà trời đã tối, nhưng Kim Tiểu Diệp vẫn chưa ngủ, tháp đèn đang kiểm kê vải vóc. Lê Thanh Chấp thấy vậy liền tiến lên giúp đỡ, tiện thể kể lại chuyện ban ngày cho Kim Tiểu Diệp nghe. Tự nhiên cũng nói đến chuyện quan huyện cầu đặt tự cho hắn. Tiểu Diệp, huyện lệnh đại nhân đã đặt tự cho ta, là Tử Tiêu, cái tự này hay đấy. Kim Tiểu Diệp đọc, Tử Tiêu, vài lần, đợi Lê Thanh Chấp nói xong. Kim Tiểu Diệp liền bắt đầu nói nàng đã làm những gì vào ban ngày. Hôm nay nàng rất bận, không chỉ mua vải vóc về, còn về thôn miếu tiền tuyển người một chuyến. Nói đến chuyện này, Kim Tiểu Diệp bỗng nói, A Thanh, chàng có biết không, Kim Liễu Thụ và Kim Mạt Lỵ cũng định đến huyện thành làm ăn buôn bán. Lê Thanh Chấp có chút kinh ngạc, bọn họ định làm ăn buôn bán gì? Kim Tiểu Diệp nói, bọn họ muốn bán đồ ăn ở bến tàu. Lê Thanh Chấp nghĩ nghĩ, nếu chăm chỉ làm việc, hẳn là có thể kiếm tiền, chỉ là không nhiều. Ở bến tàu huyện Sùng Thành, người bán đồ ăn không ít, thị trường gần như đã bão hòa. Trong tình huống này mà đi bán đồ ăn, bày một sạp hàng nhỏ bán đồ ăn vốn không tốn nhiều. Chỉ cần không làm quá nhiều đồ ăn một lúc, sẽ không lỗ vốn, nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu. Ta cũng nghĩ như vậy. Trước đây ta đã từng nghĩ đến chuyện đi bán đồ ăn. Nhưng vườn rau nhà ta chỉ có một mảnh nhỏ, lương thực cũng không đủ ăn. Ta tính toán một chút, đi bán đồ ăn không kiếm được bao nhiêu tiền. Cách chương.